One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, Mặt Trời vs Hắc Ám. Đáng giận, đám kia hải tặc còn tại trên thị trấn. Bọn hắn còn muốn làm cái gì? Vừa rồi khói đen từ phun ra ngoài. Không nên tới gần nó. Mau trốn. Trên thị trấn các cư dân nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời khói đen. Kinh cụ đắc vội vàng đào tẩu. Ai cũng không dám lại tiếp tục lưu lại. Nhanh tị nạn, thuyền trưởng muốn phát huy. Dầu đen dưới trướng mấy cái thành viên cũng liền bận bịu chạy trốn. Sương mù màu đen điên cuồng tiêu tán. Bất quá một cái hô hấp công phu, liền bao trùm toàn bộ thôn trấn. Trên mặt đất, tất cả mọi người dẫm tại sương mù màu đen bên trên. Có cỗ muốn bị hút đi vào cảm giác, làm bọn hắn không còn dám lãnh đạm mảy may. Toàn bộ hướng bờ biển chạy tới. Cái gọi là hắc ám, liền là lực hút, có thể hấp thu hết thảy lực lượng, liền ngay cả một tia sáng đều không thể may mắn thoát khỏi. Lực hút là vô hạn, dầu đen cười to nói, nhưng vì cái gì, ta không sao đâu, ấy không thèm để ý chút nào nói, đó là bởi vì ta còn không có xuống tay với ngươi. Ấy, Hảo Hảo mở to hai mắt nhìn xem, nó sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Ám huyệt đạo, dầu đen hét lớn một tiếng, toàn bộ thành trấn phòng ở cũng bắt đầu băng liệt, chìm xuống. Ây quay đầu nhìn lại, mới còn hoàn hảo phòng gỗ, tại bị trên mặt đất cái kia cỗ hắc ám vụ khí sức hấp dẫn mãnh liệt phía dưới. Sinh sinh từ đó đứt gãy, sau đó giống như là tiến nhập đầm lầy bình thường, chậm rãi sụp đổ xuống, cuối cùng bao phủ hoàn toàn tại hắc ám vụ khí bên trong. Ước chừng nửa phút về sau, thành trấn đã hoàn toàn biến mất. Đứng tại nơi khác nhìn xem thành trấn toàn bộ không thấy các cư dân. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn khó mà tin được. Một khắc trước còn hoàn hảo thành trấn. Trong chớp mắt chỉ còn lại có một mảnh hoang vu chọc thổ địa. Tặc ha ha ha. Ây, nhìn thấy a, cái này là có thể lực lượng hủy diệt thế giới a. Với lại nó sẽ đem tất cả hấp thu đi vào vật thể tiến hành áp xúc. Cho đến vỡ nát, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, cái kia biến mất thành trấn là như thế nào một loại kết quả. Giải phóng, dầu đen khoát tay, sau lưng phóng lên tận trời khói đen bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đen vòi rồng. Đầy trời vỡ vụn mảnh gỗ vụn cùng hòn đá từ từ bay ra. Toàn bộ trên thị trấn tất cả phòng ốc toàn bộ phá thành mảnh nhỏ hiện ra tại tất cả mọi người. Trước mắt, bụi mù tràn ngập, trong chớp mắt, thành trấn đã không còn là thành trấn, chỉ còn lại có một mảnh phảng phất đã trải qua tàn khốc chiến tranh sau phế tích. Ây thấy cảnh này, ánh mắt biến càng âm trầm. Tặc ha ha ha, Ây, gặp được sao? Đây chính là ta lấy được lực lượng. Dầu đen càn rỡ cười to. Hotarubi, bỗng nhiên, Ây hai tay đẩy. Điểm điểm hỏa tinh giống như đom đóm hướng dâu đen phiêu tán mà đi. Dâu đen ngơ ngác một chút. Hỏa nhân, bành, tất cả hỏa tinh trong nháy mắt biến thành hừng hực hỏa diễm. Đem dâu đen cả người bao phủ tại trong đó. À, nóng, nóng, thật nóng. Dâu đen lăn lộn đầy đất chu lên. Sương mù màu đen lần nữa tuôn ra. Đem hắn ngọn lửa trên người dập tắt. Đây chính là như lời ngươi nói sử thượng hung ác nhất trái cây sao? Nếu như là hệ lô ra, hẳn không có lý do trốn không thoát ta cái này một công kích mới đúng. Ây kìa lạnh nói, hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, Ây, ta cùng các ngươi những này hệ lô ra không giống nhau. Không thể tránh né công kích, với lại đối với đau đớn cũng sẽ so người khác cảm thụ được càng thêm khắc sâu. Bất quá để báo đáp lại, ta còn có thể hấp dẫn khác một vật, ám thủy. Dầu đen vươn tay, trên tay có vòng xoáy màu đen hiển hiện. Đây là cái gì? Ây ánh mắt ngưng tụ, sau đó liền phát hiện thân thể của mình vậy mà tải không bị khống chế hướng dâu đen phương hướng bay đi. Hắc ám lực hút có thể đem năng lực giả chuẩn xác không sai hấp dẫn đến bên cạnh mình. Sau đó thân thể của ta liền sẽ chấm ngoặc kép, dâu đen bàn tay lớn vững vàng bắt lấy A cánh tay. A giống như là cảm nhận được cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại. A, phát hiện a, dâu đen cười lạnh nói, giơ quả đấm lên, một quyền đánh vào A trên phần bụng. Oa, A tại chỗ bị đánh bay, đại thổ ra một ngụm máu tươi. Người thật lâu không có bị người đánh tới qua a. Tại ta bắt lại ngươi trong nháy mắt, ngươi liền nên minh bạch, ta có thể hấp dẫn khác một vật liền là hắc ám chi lực. Tặc ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, dâu đen ngửa mặt lên trời cười to, lại còn có loại này không hợp lý năng lực sao? A lau miệng bên trên máu tươi, nhìn về phía dâu đen ánh mắt càng lăng lệ. Một bên khác, nơi xa quan sát lấy trận chiến đấu này, Hakuen phun ra một vòng khói. Thật là một cái không sai năng lực. Yami yami no mi năng lực. Ngay cả Hakuen cũng không khỏi tán thưởng. Tại yami yami no mi năng lực giả trước mặt, năng lực giả căn bản không có bất luận cái gì đất dụng võ. Cho dù là mình, chỉ cần bị hấp dẫn, thân thể cũng sẽ lập tức bị liên lụy đi qua. Bất quá, muốn nói chân chính thôn phệ, yami yami no mi còn quá yếu. Cùng mình thôn phệ so sánh, yami yami no mi cái gọi là hấp dẫn, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Tặc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ây, đừng có lại vô vị đau khổ vùng vẫy. Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Dâu đen nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất ây, cười lạnh nói, ngươi cũng thấy đấy a. Ngươi tất cả công kích, tại năng lực của ta trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Gia nhập ta đi ấy. Ngươi là cường giả, chết ở chỗ này thực sự thật là đáng tiếc. Ngươi hoàn toàn có thể đi theo ta, đi xưng bá toàn bộ thế giới a. Dâu đen vẫn không có hết hy vọng, nếu như làm ác người cúi đầu, nam nhân liền không có còn sống tôn nghiêm. Chấm ngoặc kép. Ta tuyệt sẽ không tại trong cuộc đời của ta lưu lại chỗ bẩn. Ngươi rõ chưa? A trên mắt lóe ra bất khuất quang mang, lộ ra một cái ngoan cường tiếu dung. Có đúng không? Cái kia thật là quá đáng tiếc. Còn sống mới là lớn nhất người thắng a. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi táng thân tại ta trong bóng tối a. Dâu đen sau lưng hắc ám vũ khí giống như sóng cả mãnh liệt mà ra. Enkai, Intai, A dưới chân, từng vòng lửa vòng khuếch tán ra, hóa thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, một viên cực đại vô cùng hỏa cầu dâng lên, chiếu sáng lên khắp bầu trời, cùng dâu đen sau lưng hắc ám lẫn nhau đối ứng. Tặc ha ha ha ha, mặt trời cùng hắc ám. Đến cùng ai mạnh ai yếu, hôm nay đến phân cái thắng bại a. Ta sẽ để cho dâu trắng trở thành trên biển vương. Oanh, hai người vừa mới nói xong, mặt trời cùng hắc ám liền ầm vang đụng vào nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.